Chương 198, Nguyên tội 7. Nhìn đến Vân Song Song vào cửa, Vân Chính lạnh mặt trừng Vân Song Song không nói chuyện, nhưng chế tạo ra một mảnh áp lực không khí. Vương Quế Hương thì là dương bàn tay liền muốn phiến Vân Song Song mặt, trong miệng còn mắng, ngươi bồi tiền hóa không đi đào rau dại không làm việc, chạy nơi nào dã đi. Vân Song Song nhíu mày, tuy rằng trong trí nhớ tại Vân gia bị đánh là chuyện thường, nhưng nàng không bị đánh mấy năm, nay cũng không muốn ôn lại bị đánh cảm giác. Đối mặt với này đó cái gọi là thân nhân, Vân Song Song trong lòng không có bất cứ nào ôn nhu, chỉ có vô tận chán ghét, giống như những người này chán ghét nàng là bồi tiền hóa tâm tình giống nhau, nàng cũng cảm thấy những người này không xứng làm người trưởng bối. Vân Song Song trực tiếp lui về phía sau một bước, trốn ra Vương Quế Hương bàn tay. Vương Quế Hương một bàn tay phiến không còn sững sờ một chút, nàng không nghĩ đến Vân Song Song lại vẫn dám trốn. Vân Song Song trốn lần này càng kích thích Vương Quế Hương vốn là tràn đầy lửa giận. Nàng nhất thời đứng lên, ánh mắt liền muốn mắng lên hơn nữa một triệt tay háo liền tính toán hung hăng dọn dẹp Vân Song Song một trận. Vân Song Song né tránh không phải là vì chọc giận Vương Quế Hương, nàng nhân tiểu lực bạc, nơi nào sẽ là Vương Quế Hương cái này vẫn làm việc đại nhân đối thủ, chọc giận nàng cũng không sáng suốt. Không đợi Vương Quế Hương tiếp tục đánh chửi nàng, Vân Song Song trực tiếp đem mình gùi giải xuống không nói một lời đưa đến Vương Quế Hương trước mặt. Vương Quế Hương vừa muốn nổi giận liền thấy được Vân Song Song đưa tới trước mặt gùi, nàng vừa cúi đầu, nhất thời giận dữ biến mất, bởi vì trong gùi mặt tràn đầy đều là đưa vào trong suốt bịch xốp bên trong xương, mặc dù là xương cốt, nhưng ở quanh năm suốt tháng ăn không hết vài lần thịt nông thôn nhân trong nhà, cũng là khó được mỹ vị. Vương Quế Hương đầu tiên là vui sướng vạch trần gói to, xem xét một chút bên trong vừa nhìn liền rất mới mẻ xương, sau đó rất nhanh liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiếp Vương Quế Hương tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt khó coi nhìn Vân Song Song nói, ngươi từ nơi nào lấy được xương, không phải là trộm trong nhà tiền đi mua đi. Vương Quế Hương nói xong thậm chí không để ý tới dọn dẹp Vân Song Song, trực tiếp từ hông trên giải xuống một chuôi chìa khóa, như gió chạy vào trong phòng, thẳng đến chính mình tàng tiền đại gỗ tủ, sau đó lưu loát mở ra đại gỗ tủ khóa đầu, từ gỗ trong quầy mặt quần áo phía dưới cùng tìm ra một cái bao nghiêm kín bao bố nhỏ. Vương Quế Hương sốt ruột vội hoảng từng tầng mở ra bao bố nhỏ, bên trong là ngay ngắn chỉnh tề một sấp tiền đều là 5 khối 10 khối còn có khác mao cùng 1 phần 2 phân 5 phần tiền xu, lớn nhất một trường mặt trị là 50. Vương Quế Hương đem tiền cầm ở trong tay, liên tục tỉ mỉ đếm vài lần, lại cho giống nhau lo lắng đi theo nàng vào Vân Chính đếm 2 lần, xác định trong nhà không có ném 1 phân tiền, cái này hai người nhưng là tò mò. Nếu không có ném tiền, Vương Quế Hương trong lòng liền dâng lên nồng đậm vui vẻ cảm giác, trước đó lửa giận cũng biến mất không thấy, đem tiền lần nữa giấu kỹ, đi ra tiếp tục dở Vân Song Song tiểu gùi, còn đem bên trong tất cả xương sách ra điêm lượng một chút, trong lòng liền càng cao hứng, cái này sức nặng, sợ không phải có 10 cân đương nhiên. Vân Song Song sớm ở Vân Chính cùng Vương Quế Hương vào phòng nhìn tiền thời điểm đem nàng cho nàng mẹ mua quần áo trước giấu xuống, vốn Vân Song Song không biết Vân Chính cùng Vương Quế Hương lúc này sẽ ở ra, lúc này mới tùy tiện đem quần áo cho lấy trở về. Vân Song Song nếu là sớm biết rằng hai người này ở trong nhà chờ nàng đâu, nàng tuyệt không dám lúc này liền đem quần áo mang về nhà đến. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng vừa mới kiếm một lần tiền, ở trong nhà này người không thể xác định nàng có thể trường kỳ kiếm tiền, hơn nữa tiền này chỉ có nàng có thể kiếm lúc trước, nàng gia đình địa vị cũng sẽ không tăng lên cái gì. Y phục này nàng tuyệt đối không bảo đảm, nàng bây giờ quyền phát biểu nhiều lắm có thể cho nàng mẹ tranh thủ một chén canh xương. May mà vừa mới Vân Chính cùng Vương Quế Hương bởi vì hoài nghi Vân Song Song trộm trong nhà tiền, vội vội vàng vàng đi vào buồng trong. Đếm tiền đi, nhựa Vân Song Song tìm đến cơ hội đem quần áo lấy ra giấu đi. Vân Song Song mua quần áo là địch luân, lại là tương đối đơn bạc nằm giữa trang phục hè cùng mùa thu trang ở giữa quần áo, xếp hảo cũng không chiếm bao nhiêu địa phương. Đem ra ngoài trong gửi mặt vẫn là tràn đầy, cho nên ra tới Vân Chính cùng Vương Quế Hương cũng không phát hiện trong gửi mặt đã muốn thiếu đi hai bộ quần áo, còn tưởng rằng cũng chỉ có xương đâu. Vương Quế Hương một bên Mỹ tư tư đem xương cốt làm ra đến phân lấy một chút, tính toán buổi tối liền đại ăn một bữa, một bên nghi ngờ hỏi Vân Song Song, ngươi nha đầu kia từ nơi nào lấy được này đó xương, không phải là từ trong nhà người khác trộm được đi. Vương Quế Hương cuối cùng câu nói kia mặc dù là câu hỏi, dùng lại là khẳng định giọng điệu, hiển nhiên nàng đã muốn cho rằng Vân Song Song là trộm xương cốt, nhưng là nàng trong giọng nói cũng không có trách cứ ý, thậm chí còn có điểm nhàn nhạt, ôn hòa khen ngợi, trên mặt biểu tình cũng là vui vẻ. Cái này tam quan cũng là lệch không người nào, người bình thường không phải nên tức giận giáo huấn đứa nhỏ trộm đạo không đúng sao, liền xem như kêu bao che cho con, sợ chính mình đứa nhỏ rơi xuống tên trộm thanh danh không dám đem đồ vật trả trở về đại nhân, cũng tuyệt đối sẽ dặn đi dặn lại không chuẩn đứa nhỏ tiếp tục trộm gì đó, nói cho đứa nhỏ làm như vậy là sai. Đương nhiên này gia nhân tam quan như thế nào không có quan hệ gì với Vân Song Song, nàng chỉ là trầm mặc lại lấy ra hơn 10 đồng tiền cho Vương Quế Hương, còn dư lại 10 đồng tiền nàng sớm vụng trộm giấu xuống. Vương Quế Hương nhìn trước mặt cái này hơn 10 đồng tiền, càng thêm kinh ngạc, Liên Vân Chính đều giật mình nhìn Vân Song Song hỏi, ngươi từ nơi nào lấy được số tiền này ta ngày hôm qua hái nấm, hôm nay đi trấn trên bán tiền kiếm được. Vân Song Song giải thích rất đơn giản, nàng không phải là không có thể lời ngon tiếng ngọt hống Vân Chính cùng Vương Quế Hương vui vẻ, nhưng là nàng biết, chỉ cần nàng là nữ nhi thân, chính là hống hai người này vui vẻ nàng cũng giống vậy sẽ không được sủng ái, đỉnh bao nhiêu chịu điểm đánh. Muốn không bị đánh bị mắng, nàng có thể kiếm tiền sau dĩ nhiên là có thể làm được, cho nên Vân Song Song lười phí cái kia tâm tư lấy lòng vĩnh viễn sẽ không chân tâm đối nàng người. Vương Quế Hương cùng Vân Chính đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có điểm không quá khả năng, núi thượng nấm là rất nhiều. Đều là không đáng giá tiền, kiếm số tiền này, như thế nào cũng phải hái trên 100 cân áp. Vân Song Song một cái mấy tuổi đại đứa nhỏ, vẫn là cái không có gì khí lực nữ hài, làm sao có thể làm được điểm. Này chính là nàng thật có thể hái đến trên 100 cân nấm, nàng như thế nào vận đến chấn trên như thế nào đem nấm bán đi rõ ràng cho thấy đang nói dối. Vân Chính cùng Vương Quế Hương mặt đều trầm xuống đến, Vân Chính lại bắt đầu chế tạo áp suất thấp, Vương Quế Hương thì là nhìn Vân Song Song âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu hài tử cũng không thể nói dối không phải hảo hài tử nên làm nói cho nãi nãi, ngươi đến cùng từ nơi nào lấy được số tiền này cùng xương cốt. Vân Song Song nhấn mày, vừa mới cho rằng nàng trộm xương cốt thời điểm, Vương Quế Hương cũng không nói trộm đạo là không nên làm. Vân Chính cũng không tức giận, còn thật cao hứng, không phải ta không có nói láo, ta hái là bán đi tương đối quý nấm, hơn nữa ta là ngồi hát tam thúc máy kéo đi chấn trên. Cũng là cùng trong thôn thúc thúc bá bá cùng đi địa phương bán ấm, bọn họ cũng đều biết không tin có thể đi hỏi. Vân Chính cùng Vương Quế Hương rồi hướng coi một chút, nếu đã có nhiều người như vậy biết, vậy chuyện này hẳn chính là thật sự, loại này lời nói dối một phá liền xuyên, chính là tiểu hài tử cũng sẽ không như vậy nói dối. Người hái đều là cái gì nấm. Vân Chính lần này không có banh chính mình mặt lạnh, thì ngược lại có điểm tò mò hỏi Vân Song Song. Cảm ơn miêu chảo cố hương thân, hiểu được thân. Thư hữu 14062800240205857 thân đầu vẽ tháng yêu ngươi nhóm hoàng loạn.